Chương 4765, chính thức bắt đầu. Lục Thiếu Du, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, ta biết ngay đám người này đều có thể thu được Hồng Hoang lệnh mà. 4. Thượng Thanh thế giới chúng ta có 4 người nắm được Hồng Hoang lệnh, 4 khối Hồng Hoang lệnh, Thượng Thanh thế giới chúng ta thắng to rồi. Từng tiếng nghị luận chỉ trong thoáng chốc bộc phát, hội tụ lại tạo thành thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng. 3000 đại thiên thế giới, trong Thượng Thanh thế giới chiếm lấy 4 cái. Chuyện này đủ để khiến cho Thượng Thanh thế giới sôi trào. Bốn phía chiến đài lúc này vô số đệ tử cổ tộc và trưởng lão, tông lão của hai đại liên minh đều rung động, đám người đứng xem bên ngoài sôi trào tới mức tận cùng. Trưởng môn, thiếu trưởng môn, Bắc Cung phu nhân, đại tiểu thư đều đạt được Hồng Hoang lệnh. Trong Phi Linh môn, đám người Thanh Lôi thân vương, Phi Long thân vương, Vân Lôi thân vương, Âm Quỷ, Âm Minh Dạ Xoa, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Vấn Thân Mạc, Phạm Thống và những người khác được tiến vào mật địa thiên giới rung động, kích động khó có thể nói nên lời. Mà giờ phút này Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Thánh Linh Lão Tổ, tất cả lão tổ của các đại cổ tộc, Lục Tiểu Bạch, Cực Lạc Tam Quỷ, Sát Phá Quân, Hàn Băng Đại Đế, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi cùng những cường giả nổi bật trong linh vũ thế giới lúc này không có ai lên tiếng. Thế nhưng nhìn 72 đạo thân ảnh trên 72 khối đá lớn giống như 72 ngọn núi lớn trong hư không kia, ánh mắt mọi người run run, tâm tư kích động không nói nên lời. Chỉ có người linh vũ thế giới mới biết được, 72 khối Hồng Hoang lệnh, 3000 đại thế giới liều chết tranh đoạt, mà người linh vũ thế giới đi ra ngoài lúc này lại chiếm 9 cái. 9 đạo thân ảnh cao ngất, hoặc là mềm mại lúc trước đều là người trẻ tuổi đỉnh phong, nổi bật trong linh vũ thế giới. Mà bây giờ, 9 gia hỏa kia rời khỏi linh vũ thế giới, lúc này ở trong 3000 đại thế giới lại tỏa sáng, đều ngạo nghễ đứng trong 3000 đại thế giới, phong hoa tuyệt đại. Mắt nhìn 9 đạo thân ảnh kia, cơ hồ tất cả người của linh vũ thế giới không nói tiếng nào, tất cả mọi người đều muốn giữ bí mật của linh vũ thế giới. Nhưng lúc này nhìn thấy 9 đạo thân ảnh ngạo nghễ kia, trong mắt mọi người hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu được. Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên Hiển Hiện, hai người nhìn nhau, trong mắt lập lòe, không khó nhìn ra vẻ kích động, rung động trong mắt hai người. Trong hư không, 72 khối đá lớn giống như 72 ngọn núi lớn không ngừng xoay tròn, di chuyển, giống như là một quân cờ bị người ta xoay, đang chuẩn bị sắp xếp lại một lần nữa. Bắt đầu lựa chọn đối thủ sao? 72 người, 72 đôi mắt đều nhảy lên, người có thể lấy được Hồng Hoang lệnh, tự nhiên đã hiểu quy tắc của tranh đoạt. Sau khi tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh sẽ tiến vào trong thương khung chiến trường. Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này cũng đảo qua những khối đá lớn đang xoay quanh. Hắn cũng biết đã bắt đầu tranh đoạt Hồng Hoang điện, bắt đầu dựa theo một loại quy tắc đặc biệt nào đó mà lựa chọn đối thủ. Thương khung chiến trường ngay từ đầu cũng không phải được gọi là thương khung chiến trường, đồn rằng ngay khi lần đầu tranh đoạt Hồng Hoang điện được mở ra, không gian tranh đoạt Hồng Hoang điện này gọi là thương khung chiến trường. Chỉ là sau này thời gian trôi qua, cả chiến trường cực lớn nơi thương khung minh và thiên la minh giao thủ đều được người ta gọi là thương khung chiến trường. Còn lần này 72 người tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh, cuối cùng chỉ có 9 người mới tranh đoạt được Hồng Hoang điện. 72 người sẽ ở trong thương khung chiến trường, tự động tìm kiếm đối thủ. Trong thương khung chiến trường đã sớm có cường giả Thiên La Minh và thương khung minh bố trí cấm chế. Đến lúc đó 72 khối đá lớn này sẽ sắp xếp lộn xộn, cả hai tương dung hợp vào làm một. Đến lúc đó giữa hai người chỉ có một người được ở lại. Nghe nói loại phương thức lựa chọn đối thủ này tuy rằng là thuận theo tự nhiên, thế nhưng vì mục đích muốn công bằng trong thương khung chiến trường, cường giả đỉnh tiêm trong thương khung minh và Thiên La Minh cùng nhau thiết lập một ít quy tắc nhỏ, đồng thời cũng không giới hạn người thương khung minh và Thiên La Minh. Cho nên, đến lúc đó người thương khung minh chống lại người Thiên La Minh, hoặc là người Thiên La Minh đối địch với người Thiên La Minh, cả hai cũng chỉ có thể lưu lại một người, điểm này chỉ có thể dựa vào vận khí. Về phần đại biểu của một thế giới gặp nhau, loại cơ hội này tỷ lệ quả thực quá mức nhỏ, dưới tình huống bình thường. Một đại thế giới rất khó đồng thời xuất hiện hai người cùng tranh đoạt được hai khối Hồng Hoang lệnh. Đồn rằng muốn tranh đoạt Hồng Hoang điện, chỉ người mạnh nhất mới có được. Bởi vậy 72 người tranh đoạt, dùng phương thức nhanh nhất đánh bại đối thủ của mình. Vòng tiếp theo sẽ gặp đối thủ khác, nói không chừng lại là người yếu nhất trong toàn trường. Âm âm, không gian không ngừng run run, cự thạch xoay tròn, lệch vị trí. Một lát sau, 72 khối cự thạch giống như 72 ngọn núi lớn sát nhập thành 36 khối. 36 khối cự thạch lơ lửng trong hư không vô biên vô hạn, cách xa nhau, đều là không gian mấy vạn thước. Chỗ cự thạch của Lục Thiếu Du lơ lửng lúc trước hiện tại có thêm một khối cự thạch nữa. Bên trên có một người thân người đầu sói, khí tức âm hàn, ánh mắt hung ác, liếc nhìn cũng biết là người Lam Linh nhất tộc. tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong, sợ rằng đã một chân bước vào tam nguyên hóa hồng. Xoẹt, ngay khi Lục Thiếu Du nhìn người lang linh nhất tộc trên khối cự thạch đối diện, phía trên 36 khối cự thạch sát nhập lại vào nhau, quang mang bao phủ trên những khối cự thạch kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh oanh oanh, ngay sau đó không gian liên tiếp rung rung, trong lúc 72 khối cự thạch dung nhập thành 36 khối cự thạch, chỗ sâu trong hư không đột nhiên có 36 đạo quang mang chói mắt giống như mặt trời ban trưa, đem không gian chừng hơn 3 vạn thước trên 36 khối cự thạch bao phủ vào bên trong. Lục Thiếu Du nhìn chỗ sâu trong hư không phóng ra quang mang, không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, từng đạo quang mang này sợ rằng không phải bình thường. Thứ quang mang này Lục Thiếu Du cũng không thấy kỳ quái, quy tắc của Thương Khung Minh ở trong chiến trường nguyên thủy nhất chính là đánh bại đối phương, không giới hạn sinh tử. Nếu như nhận thua bảo vệ tính mạng, chỉ có một biện pháp, đó là trực tiếp xuyên qua quang mang bao phủ bên ngoài cự thạch. Rời khỏi quang mang bao phủ cự thạch là coi như bị thua, hoặc là nhận thua. Chỉ cần ở trong quang mang năng lượng này vậy thì sống chết sẽ do số mạng, thực lực. Quang mang chói mắt bên ngoài khối cự thạch lan tràn, trong mắt người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của lang linh nhất tộc bỗng nhiên có hàn ý bắn ra, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ ngưng trọng. Một cổ khí tức âm hàn, thô bạo trong nháy mắt điên cuồng trào ra.